Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 112, cô là đứa ăn, cắp, mẹ, người, khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Lê Thanh trốn khỏi ngõ, cô vẫn còn sợ hãi. Cô xoa xoa trái tim vẫn đang đập thình thịch vì kích động. Nghĩ đến bàn tay này vừa mới sờ vào ngực Trần và lưng Trần của Hoắc Bạch, cô lại không khỏi rùng mình. Gì chứ? Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra. Giang Lê Thanh vội che miệng, đù, giọng nói này thật sự khiến người ta buồn nôn. Nghĩ lại, có lẽ bây giờ Hoắc Bạch còn buồn nôn hơn cô. Giang Lê Thanh không nhịn được, cười hì hì đi vào ký túc xá. Cô thừa nhận rằng chiêu này của mình rất bỉ ổi, thậm chí là vô đạo đức. Nếu bị người khác biết được, có thể sẽ bị muôn người chỉ trích. Nhưng chỉ cần đối mặt với Hoắc Bạch, mọi sự bỉ ổi vô đạo đức đều là hợp lý, khả thi, đáng ca ngợi. Không còn cách nào khác, ai bảo đối tượng nhiệm vụ của cô lại là một tên khốn nạn. Rửa mặt xong, đã đến 10 giờ, đêm còn dài, thời gian còn sớm. Sáng nay bà Triệu đã gửi cho cô một loạt các tác phẩm của nhà thiết kế. Giang Lê Thanh vẫn chưa kịp xem, đang định mở WeChat ra xem kỹ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Giang Lê Thanh nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, ngây người. Hoang Nhiên vừa mở miệng, lại là giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên. Giang Lê Thanh lập tức từ bỏ ý định nghe máy, kết nối với hệ thống trong đầu. Mày mau tắt cái thứ kinh tởm này cho tao đi. Hệ thống tỏ vẻ bất lực. Không được đâu ký chủ, cô đợi thêm chút nữa, 20 phút nữa sẽ tự động tắt, chết tiệt. Điện thoại vẫn đổ chuông liên tục, Giang Lê Thanh bất lực, không dám nghe, không thể dùng giọng nói như thế này để nói chuyện với Hoắc Nhiên, như này khác gì quấy rối tình dục đâu. Cuối cùng chỉ có thể như một con gián, lo lắng chạy khắp phòng. Cô nhận ra bây giờ hẳn là chú nhỏ đang tranh thủ gọi điện cho cô từ nước ngoài. Không chừng là Hoắc Bạch đã đi mách lẻo với anh. Đánh Hoắc Bạch thì không sao nhưng không thể để thần tài hiểu lầm được. Điện thoại đổ chuông 2 lần rồi cuối cùng cũng dừng lại. Giang Lê Thanh lo lắng nắm chặt điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình có dòng chữ nhỏ biểu thị đối phương đang nhập tin nhắn. Ngay sau đó, Hoắc Nhiên đã gửi đến một tin nhắn. Hoắc Nhiên, xin lỗi, hiện tại tôi đang ở nước ngoài không về được. Giang Lê Thanh thấy bên kia vẫn đang nhập tin, mặc dù muốn nói chuyện nhưng cũng không thể trả lời ngay. Cô phải tạo cảm giác như mình đang đi tắm không mang theo điện thoại, nếu không sẽ rất khó giải thích. Sau đó, Giang Lê Thanh thấy Hoắc Nhiên trả lời từng tin nhắn mà cô đã gửi trước đó. Fan cứng của thần tài, chú ơi, chú xem tôi phát hiện ra một bông hoa nhỏ ven đường này. Hoắc Nhiên trả lời, đẹp đấy, tràn đầy sức sống, mấy ngày nay chắc nó đã lớn thêm nữa. Fan cứng của thần tài, mỗi ngày đi học thật chán, tôi ước gì mình được đi làm như chú. Hoắc Nhiên trả lời, thực ra đi làm mỗi ngày cũng rất chán, tôi ước gì mình vẫn còn được đi học như cháu. Fan cứng của thần tài, chú ơi, chú xem, tôi đã thi được top 10 của lớp rồi, Hoắc Nhiên đã chuyển cho bạn 50.000, tuyệt lắm, hãy nhận quỹ tiến bộ này nhé. Giang Lê Thanh chống cằm lên bàn, mở to mắt nhìn từng tin nhắn nhảy ra. Không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến Hoắc Bạch, càng không có những câu hỏi liên tiếp, chỉ có từng tin nhắn nối tiếp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu chữ đó tuy ngắn gọn nhưng lại liên tục nhảy ra trước mắt cô. Một cảm giác chua xót khó hiểu dâng lên trong lòng, một ngạt, căng trướng, khó chịu không nói nên lời nhưng lại không khó chịu đến mức không thể chịu đựng được. Giang Lê Thanh chớp chớp hàng mi. Đợi Hoắc Nhiên trả lời xong tất cả các tin nhắn đã tích lũy trong những ngày gần đây. Anh nhắn, Hoắc Nhiên, tôi đã nhận được lời nhắn của La quản gia. Tiếc là tôi đang ở nước ngoài không thể về nước, không thể đến dự tiệc nhưng tôi đã nhờ La quản gia chuẩn bị một món quà cho cháu. Hoắc Nhiên cuối cùng nói, nghỉ ngơi sớm nhé, màn hình tối đen, bên kia hoàn toàn im lặng, khả năng cao là lại tiếp tục bận rộn rồi. Giang Lê Thanh gãi đầu. Đột nhiên hối hận vì đã giả vờ không để ý đến anh. Cô thuận tay nhận chuyển khoản, sau đó cũng gõ 4 chữ. Nghỉ ngơi sớm nhé, thở dài một tiếng, tiếc nuối đi ngủ. Cách chương.